Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, Thần Bí Ban Thưởng. Tiến đến, trong phòng lập tức liền truyền đến thanh âm, nhưng là thanh âm chủ nhân, cũng không phải là McGonagall Rotten. Willy giữa lông mày vẩy một cái, thanh âm này hắn quen thuộc, chính là trước đó tiềm tu lĩnh ngộ bản nguyên vết tích trước. Cho mình đưa tới văn kiện trừng giới sát lục sở bên trong một tên khác thành viên Ryuna. Willy chần chờ một chút, đẩy cửa phòng ra, gian phòng bên trong vẫn là Willy lần trước đi vào lúc bố trí. Cái gì cũng không có thay đổi, chỉ là trước bàn làm việc ngồi, không còn là McGonagall Rotten, mà là Ryuna. Willy, người kết thúc tiềm tu rồi. Ryuna nhìn thấy Willy tiến đến, đình chỉ trong tay làm việc, đối cười chào hỏi nói. Đúng vậy, Ryuna các hạ. Willy nhẹ gật đầu. Ngươi đến nơi này là vì? Ryuna nhìn xem Willy, trong mắt là hỏi thăm thần sắc. Ta tìm đến McGonagall Rotten đại nhân. Willy giữa lông mày khẽ động, cảm thấy Ryuna cử chỉ có chút kỳ quái. Nơi này rõ ràng là McGonagall Rotten làm việc gian phòng, làm sao Ryuna biểu hiện mình giống như là chủ nhân đồng dạng? Dù là hắn là McGonagall Rotten phụ tá, cũng không nên ôm lấy tư thế này mới là. Ryuna chú ý đến Willy biểu lộ, tựa hồ là ý thức đến Willy ý nghĩ. Hắn thoải mái cười một tiếng. McGonagall Rotten đại nhân còn tại tiềm tu bên trong. Về phần Willy ngươi, kết thúc tiềm tu về sau hẳn là còn không có nhìn một chút nhiệm vụ thẻ bài a. Willy nhìn thấy Ryuna biểu lộ, trong lòng khẽ động. Hắn đem nhiệm vụ thẻ bài lấy ra, sau đó quán chú siêu phàm chi lực. Trừng giới sát lục sở nhiệm vụ thẻ bài là ra ngoài thành viên liên hệ tổng bộ duy một tay đoạn. Phía trên thường xuyên tuyên bố liên quan tới tổng bộ tin tức. Willy vừa mới kích hoạt lên nhiệm vụ thẻ bài, màu đen ngọn nguồn trên mặt, một chuỗi văn tự hư không sao chép mà ra. Toàn thể thành viên xin chú ý. Trừng giới sát lục sở thống lĩnh McGonagall Rotten lấy từ nhiệm. Tiếp nhận người vì Ryuna Renzo. Câu nói rất ngắn, nhưng là tin tức lại hết sức nặng cân. McGonagall Rotten từ nhiệm, mới trừng giới sát lục sở thủ lĩnh Ryuna đã tiền nhiệm. Nguyên lai là dạng này, Willy lúc này mới chợt hiểu. Hắn cũng không nghĩ tới. Mình đi vào Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn tựa hồ mới thời gian rất ngắn. Người lãnh đạo trực tiếp chỉ gặp qua một lần, liền đổi người, thật có lỗi, Ryuna đại nhân. Willy biết mình trước đó biểu hiện có chút đường đột. Không sao, Ryuna khoát tay áo, người muốn gặp McGonagall Rotten đại nhân, khả năng phải đợi thời gian rất lâu. Willy nhẹ gật đầu, chúc mừng ngài tiền nhiệm. Đã không có chuyện gì khác, vậy ta trước hết rời đi. Đã McGonagall Rotten không tại, mình cũng không có lưu lại cần thiết. Chờ một chút, Willy. Ngay tại Willy chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, Ryuna gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao, Ryuna đại nhân? Willy nghi vấn hỏi. Gần nhất không có cái gì cần xử lý phức tạp sự tình a? Nếu như không có, nhận lấy một cái hai thương cấp bậc nhiệm vụ thế nào? Ryuna trên mặt lấy mỉm cười nói với Willy. Bình thường đến nói, trừng giới sát lục sở thành viên tiếp nhận nhiệm vụ đều ra ngoài nguyên tắc tự nguyện, không nhận những người khác sai khiến. Ta lần này chi sở dĩ nói ra dạng này yêu cầu, hoàn toàn là McGonagall Rotten đại nhân tiềm tu trước nhắc nhở. McGonagall Rotten đại nhân nhắc nhở. Willy hỏi ngược một câu. Hai thương cấp bậc nhiệm vụ đối ứng hai kiếm kỵ sĩ, có thể nói là tương đương khó hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, Ryuna gật gật đầu. McGonagall Rotten đại nhân nhắc nhở ta, chờ ta gặp ngươi lần nữa thời điểm, nhắc nhở ngươi đón lấy một cái hai thương cấp bậc nhiệm vụ. Hắn nói chỉ có ngươi hoàn thành cái này cấp bậc nhiệm vụ, hắn mới có thể đem trước đó hứa hẹn đưa cho ngươi phần thưởng thực hiện cho ngươi. Willy nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, McGonagall Rotten lần thứ nhất nhìn thấy mình thời điểm, nhắc nhở mình trước không cần hối đoái ban thưởng, đợi đến ngày sau hoàn thành mấy cái có giá trị nhiệm vụ về sau. Hắn sẽ vì mình vận hành một phen, đạt được một cái giá cao giá trị ban thưởng. Ấy, nghĩ đến nơi này, Willy ngừng lại một chút, sau đó đối Ryuna hỏi, như vậy, McGonagall Rotten đại nhân để lại cho ta ban thưởng, đến tột cùng là cái gì đây? Thật có lỗi, cái này ta được tạm thời giữ bí mật. Ryuna lộ ra một tia thần bí tiếu dung, nhưng là ta có thể hướng ngươi cam đoan, là cái tốt đồ vật, tương đối tốt đồ vật, lấy về phần ta đều 10 phần ghen ghét ngươi. Dạng này à, nghe Ryuna, Willy lòng hiếu kỳ cũng thăng lên. Hiện tại trong tay ta vừa mới có một cái thích hợp hai thương nhiệm vụ. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp xuống tới. Ryuna đem một phần trang giấy đưa cho Willy. Nếu như ngươi cảm thấy phù hợp, cái này nhiệm vụ về sau sẽ tại nhiệm vụ thẻ bài bên trên xuất hiện. Sau đó ngươi trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ là được rồi. Ta nhìn một chút, Willy nhận lấy, cẩn thận quét mắt một lần, giới tâm chi tháp tung tích. Xem xong nhiệm vụ về sau, Willy có phần có chút ngoài ý muốn. Căn cứ cái này nhiệm vụ miêu tả, tại đại lục trung tâm Nam Bộ, một cái tên là Loren công quốc thế lực nhỏ bên trong, xuất hiện hư hư thực thực giới tâm chi tháp hoạt động tung tích. Dựa theo nhiệm vụ bên trong nói, Loren công quốc vương đô bên trong, siêu phàm giả nhân số trong bóng tối gia tăng, trong đó nguyên bản rất nhiều siêu phàm giả, thực lực đều trong khoảng thời gian ngắn thực hiện bay vọt thức tăng lên. Mà bọn hắn tăng lên đường đi tạm không rõ, nhưng là rất cùng loại với giới tâm chi tháp dĩ vãng thôi hóa tầng dưới chót thành viên thủ pháp. Điều này khiến cho thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên, Willy nếu là tiếp nhận cái này nhiệm vụ, chỉ cần làm rõ ràng nguyên nhân trong đó là được rồi. Phán đoán là có hay không chính là giới tâm chi tháp tham gia. Không hổ là thánh quang kỵ sĩ đoàn, ngay cả một cái cỡ nhỏ công quốc bên trong biến hóa rất nhỏ, đều phát hiện như thế tỉ mỉ. Willy trong lòng thầm than một câu, cái này nhiệm vụ ta tiếp nhận, về sau ta sẽ tại nhiệm vụ thẻ bài bên trong thao tác. Willy đem trang giấy một lần nữa thả lại đến trên mặt bàn. Cái này nhiệm vụ độ khó theo Willy hoàn toàn khả khống. Đã dạng này, chúc ngươi chấp hành nhiệm vụ quá trình thuận lợi, Ryuna nói ra, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, ban thưởng tới tay, nhất định sẽ cảm thấy hài lòng. Ta cam đoan, về sau, hai người ngắn ngủi trao đổi một phen, Willy liền rời đi, hắn cũng rất tò mò. Ryuna nói ban thưởng, đến cùng là cái gì? Đón lấy nhiệm vụ Willy từ nhiệm vụ thẻ bài trung tướng nhiệm vụ vạch chính đến danh nghĩa. Sau đó lại tại Thánh Tâm Thành ở lại 3 ngày về sau. Willy liền lại lần nữa lên đường. Hiện tại Willy đã không phải là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Từng cái khâu cũng đã xử lý địa tướng thật thành thục. Y nguyên giống như quá khứ. Willy đi đường quá trình khi nắm khi buông, cũng không vội vàng, nhưng là cũng bảo đảm hiệu suất. Rốt cục, tại sau khi xuất phát thứ 10 ngày, Willy đến chính đến nhiệm vụ mục tiêu địa điểm, Loren công quốc vương đô. Tại nơi này, Willy đầu tiên muốn liên lạc một cái tên là Yaru người. Hắn là tiềm phục tại Loren vương thất bên trong, thánh quang kỵ sĩ đoàn ám điệp. Willy muốn tại hắn trong miệng hiểu rõ đến nhiệm vụ càng nhiều tường tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.